Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 562, trên mặt trăng. Cầu khen thưởng. Thời gian như thoi đưa. Thời gian như nước. Shirakawa tại Vân Ẩn thôn lưu lại đại khái nửa tháng. Mỗi ngày tại Lôi Quốc khắp nơi chạy. Xem, ăn xong ăn, chơi đùa chơi vui. Mà Yugito, tại báo cáo Vân Ẩn thượng tầng sau đó, tháo xuống trên người sở hữu nhiệm vụ. Toàn bộ hành trình đi cùng Shirakawa. Bồi xem, bồi ăn cùng bồi chơi đùa. Có mỹ nhân làm bạn, có cảnh đẹp đi theo. Shirakawa đều có điểm không muốn rời đi. Tạp chí trùng thật là thoải mái. Shirakawa đứng ở Vân Lôi Hạp Đỉnh, nhìn cái này mây mù nhiễu thung lũng, trong mũi nhiệt độ nhuận thủy khí, tương đối Gijin, người thật đúng là thoải mái a. Một chơi đùa đều nửa tháng. Yugito đi theo Shirakawa sau lưng, nhìn trước mắt thung lũng, nơi này là lúc trước bọn họ Jinchuriki tu luyện địa phương. Nàng nhìn quen, cho nên không cảm thấy nơi này đẹp bao nhiêu. Bất quá nửa tháng này Shirakawa thoải mái sinh hoạt, lại để cho nàng có chút ghen tị. Nhẫn giả sinh hoạt, khô khan vô vị, nửa quân sự nửa đời công việc quân sự chức nghiệp, khiến cho bọn hắn công việc phạm vi cực nhỏ. Tại không lúc làm việc, không cần thiết, không hướng thôn xin, là tuyệt đối không cho phép ly khai thôn. Bởi vì phải đối phó tùy thời sẽ xuất hiện nhiệm vụ. Nửa tháng này, nhưng là ngươi theo ta trải qua. Shirakawa phiết liếc mắt Yugito. Cái này thoải mái ngày. Thật giống như ngươi cũng qua đi. Ha ha, cái này có thể nhờ ngươi phúc à. Yugito nghe Shirakawa nói, nhất thời cười một tiếng. Nửa tháng này thoải mái ngày. Nàng quả thật cũng phân hưởng. Cũng nhờ Shirakawa phúc. Ừ, ngày tốt luôn là không dài. Shirakawa Shinichi cái vươn người. Lôi Quốc kia dịu dàng. Mang theo thủy phân không khí xâm nhập trong phổi. Mọc lại thở dài ra. Thế nào? Yugito nghe Shirakawa nói. Không khỏi sửng sốt một chút. Ta phải đi. Shirakawa mặt đầy thâm trầm cùng không muốn. Như vậy nhàn nhã cùng thoải mái ngày. Thật là không muốn a. Loại này không muốn. Nếu như hắn thân là hải quân hoặc là thổ ảnh nói, là tuyệt đối sẽ không xuất hiện. Nhưng là hắn bây giờ là rảnh rỗi tán nhân một cái, thì bất đồng, suy nghĩ nhiều hưởng thụ một hồi. Đây chính là vấn đề tâm tính a. Nham ẩn thôn ra cái gì sự tình? Yugito nghe Shirakawa nói, theo bản năng liền cho rằng nham ẩn thôn xảy ra cái gì sự tình. Shirakawa muốn chạy về. Không liên quan thôn sự tình, là chính ta phải đi. Shirakawa liền vội vàng lắc đầu, chối Yugito cách nói, người phải đi nơi nào? Yugito nhìn Shirakawa, có chút kinh ngạc, không phải nham ẩn thôn có chuyện, kia Shirakawa lại phải đi nơi đó, ở chỗ này thoải mái chơi đùa, chẳng phải là càng tốt hơn, đi làm một nhiều chút sự tình. Ân, rời đi nơi này, Shirakawa nhếch miệng, nhìn liên miên mây mù đại hạp, nổi lên ly biệt bầu không khí. Rời đi nơi này, Yugito nhìn ấp a ấp úng Shirakawa. Có chút kỳ quái, cho là hắn chỉ đến là đơn thuần rời đi Lôi Quốc Vân Ẩn thôn. Bất quá nhìn Shirakawa sắc mặt, tựa hồ không phải chuyện như thế. Khiến cho nàng không sờ được đầu não. Khục khục, rời đi nhẫn giới. Shirakawa ho khan xuống, rời đi nhẫn giới. Đi nơi nào? Yugito hơi hơi khiếp sợ thoáng cái. Hướng Shirakawa hỏi. Khục khục. Bí mật. Shirakawa lắc đầu. Không nói. Ngoặc kép chấm chấm. Yugito nhãn thần. Trở nên cổ quái. Nhìn Shirakawa không nói một lời. Cái kia. Lại nói. Shirakawa nghiêng đầu nhìn Yugito. Có kỳ Mogusa. Cái gì? Yugito nhìn Shirakawa lắp bắp dáng vẻ. Không khỏi đuổi hỏi, lại nói, người nguyện ý cùng ta đi thôi. Shirakawa nhếch miệng, bình tĩnh tâm, thẳng tiếp hỏi, ngoặc kép chấm chấm, Yugito thoáng cái sững sốt. Nàng không nghĩ tới, Shirakawa vậy mà hỏi chính hắn một vấn đề. Shirakawa quân, cái vấn đề này, Ngươi tựa hồ hỏi lầm người đi. Yugito trong lòng, thứ nhất nhớ tới, chính là Shirakawa với Pakura đêm đó quan hệ. Phản miệng hỏi, ách ha ha, hỏi lầm người. Shirakawa gãi đầu một cái, có chút phát hác, biểu lộ bị cự tuyệt, có chút xấu hổ a. Vậy coi như ta không có hỏi đi. Yugito thượng nhẫn, ta đi. Shirakawa hướng Yugito cười một tiếng. Hắn là như vậy cái da mặt dày người, mới hỏi ra được lời như vậy. Dù sao đã có không thiếu ràng buộc, hỏi lại ra lời như vậy, đã là quá cảnh, lòng người tham luyến, nếu cự tuyệt, vậy thì không lẽ lưu luyến nữa. Ừ, Yugito nhìn Shirakawa, gật đầu một cái, cũng không nói nhiều. Shirakawa đột nhiên hỏi ra lời này, để cho nàng có chút sửng sờ, mắt nhìn Shirakawa đi xa. Nói thật, nàng cũng có vài phần muốn đuổi theo hỏi Shirakawa phải đi nơi nào. Sau đó cũng đuổi theo. Nhưng là nàng lại lý trí ngăn lại chính mình làm như vậy. Shirakawa rời đi Vân Ẩn thôn, cũng không có lại đi Nham Ẩn, mà là lựa chọn một đường xuôi nam, trải qua Konoha, sau đó thẳng vào Thâm Sơn. Tại trong Thâm Sơn tìm tới một cái di tích, là thời xa xưa sau khi Osusuki Kaguya kia một hệ tộc nhân lưu lại, thuận lợi trên địa cầu Kaguya tộc nhân trở về tới địa cầu tới thăm người thân. Hiện tại vừa vặn nhượng hắn mượn đường, đỡ cho hắn lại ngang độ tầng khí quyển, còn muốn tốn nhiều sức lực, lại đi mặt trăng, vượt di tích trong lối đi đặc biệt. Shirakawa thẳng tới mặt trăng, cùng hắn vị trí cầu so sánh, cái này nhẫn giới mặt trăng, cũng không phải là bên ngoài thái không. Không khí hơi mỏng manh, nhưng là vẫn người có thể ở. Hơn nữa có đã từng Osusuki Kaguya kia một nhánh hậu nhân lưu hạ di tích. Trước kia cũng có người ở, nhưng là đáng tiếc, tựa hồ Kaguya kia một nhánh người tách ra cùng tông gia xảy ra mâu thuẫn. Thật giống như liền còn dư lại một cái ngu ngốc. Trước một trận còn đưa ra kéo trăng sáng đụng địa cầu, hủy diệt thế giới cái gì vân vân. Đất đen còn tìm qua hắn, nói qua chuyện này, cũng không đi tìm tên kia. Ngược lại nơi này cũng chỉ là một trạm trung truyền. Shirakawa đi ở Osusuki tộc nhân trong di tích, quan sát mạng nhện từng mảnh phủ đầy đường phố. Lắc đầu một cái, thủy độn thủy loạn ba. Shirakawa đi tới di tích chỗ cao nhất, hai tay kết ấn, từ trong thân thể lấy ra chakra, sau đó hóa thành Shimizu. Lấy hắn chakra, trực tiếp thả ra lượng lớn Shimizu, trực tiếp đem trọn thành phố bao phủ tại thế giới dưới nước. Bắt đầu tiến hành đại thanh tẩy, đem trọn cái di tích thành phố tiến hành lộn một cái đại quy mô lễ rửa tội. Shirakawa mới tính hoàn thành nhiệm vụ, bắt đầu nghỉ ngơi, chậm rãi khôi phục chính mình chakra. Minh tưởng tồn nghĩ, tâm niệm lọt vào thời gian trường hà, tiến nhập quá khứ. Đi tìm hắn muốn tìm người. Ngay tại Shirakawa đem tâm niệm trốn vào bên trong dòng sông thời gian, tìm tòi tới hải tặc thế giới thời điểm, tại trong thân thể hắn lẩn dị không gian sâu bên trong, đen nhánh trong lòng đất, một tòa thật to giam trong lao, bị xích sắt khóa kín Kaguya trợn mở con mắt. Thật là người điên. Khóa giới đi du lãm thời gian trường hà, vớt trong sông sinh linh. Nhất định phải tao ngộ thế giới ý thức công kích, ta xem ngươi chết như thế nào. Kaguya cái trán cửu câu ngọc Rinnegan mở ra, nhìn thấu thời gian trường hà, không khỏi nhếch miệng lên, lộ ra nụ cười. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.